Bạch Nhật Đề Đăng, chương 64, Hòa Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, YS, ngày 13 tháng 5 năm Thái Nguyên thứ 25. Trời có dị tượng, Huỳnh Hoặc thủ tâm. 1. Hoàng thượng té xỉu một ngày mới tỉnh. Đại quốc sư Phong Di nói hiện tượng thiên văn này ý chỉ bên cạnh vua có kẻ vô cùng độc ác. Họa ở hậu cung, dâng tấu xin lục soát cung. Được đồng ý. Sau 5 ngày lục soát cung thì tìm ra được một số thi thể của phụ nữ trong giếng bỏ hoang. Lục soát ra 3 con rối gỗ hình người trong cung Úc Phi và điện của ngũ hoàng tử. Nghi là chú thuật vu cổ. Hoàng thượng giận dữ, biếm Úc Phi vào lãnh cung. Nhốt ngũ hoàng tử vào nghiễm hòa cung. Đêm ngày 20 tháng 5, ánh đèn trong nghiễm hòa cung mờ nhạt. Ngọn nến trong phòng ngủ của ngũ hoàng tử Hàn Minh Tuyên đã tắt. Nhưng hắn ta vẫn chưa ngủ, ngược lại còn mặc quần áo ra khỏi phòng ngồi trong đình viện, tựa như đang đợi ai đó. Không bao lâu sau, một bóng người mặc áo choàng đen tiến vào từ cửa hông. Đi đến trước mặt Hàn Minh Tuyên thì kéo mũ xuống. Chính là Úc Phi. Úc Phi đã sắp 40 tuổi nhưng da rẻ vẫn mịn màng như thiếu nữ đôi mươi. Chẳng trách hoàng thượng lại thiên vị và sủng ái bà ta không ngớt. Bà ta cắn răng nói, không phải ngươi nói tuyệt đối không có sai lầm sao? Hàn Minh Tiên cau mày, nói, cả thi thể và rối gỗ ta đều đã dùng thuật che mắt. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối không thể bị phát hiện. Quốc sư Phong Di kia là ai? Là ai? Chỉ là một tên ma bệnh lừa ăn gạt uống mà thôi. Nhờ vào sự đề bạt của Đại sư Thanh Huyền để ngồi không ăn bám trên vị trí quốc sư. Không có bản lĩnh gì cả. Ta đã thấy thủ thuật che mắt này của ngươi không đáng tin cậy từ lâu rồi. Đã dặn dò ngươi phải che giấu cho tốt. Việc đến nước này chúng ta phải làm sao bây giờ? Những phép thần thông của ngươi đâu? Bây giờ ta đang ở trong cơ thể con người. Không thể thi triển. Vậy ngươi thoát ra đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bị nhốt chết trong nghiễm hòa cung này? Mọi chuyện phải xem ý của Thánh Thượng. Ta mặc kệ ngươi hạ chú hay là nhập vào người. Chỉ cần có thể khiến Thánh Thượng mở miệng đặc xá là có thể chuyển mình. Hàn Minh Tuyên siết chặt nắm tay. Hắn ta nói. Ta cảm thấy không đúng lắm. Ngươi hoàn toàn không biết gì về chuyện trong cung cả. Lúc trước đã nói nếu hợp tác thì mọi hành động trong cung phải nghe theo ta rồi. Úc Phi lạnh giọng nói. Hàn Minh Tiên rằng co với bà ta một lát rồi lấy ra một sợi dây chuyền mặt hình chiếc cốc xương từ cổ áo. Nói, được rồi, đó là đồ tốt gì vậy? Cho ta mượn xem chút với. Một giọng nói sang sảng vui sướng vang lên. Mặt đất nghiễm hòa cung đột nhiên hiện lên một trận pháp màu bạc trắng cực lớn. Mặt dây chuyền xương trong tay Hàn Minh Tiên bị ánh sáng trong trận pháp bắn ra bao phủ. Hàn Minh Tiên như bị đâm bị thương mà rút tay lại theo bản năng. Chủ nhân của giọng nói ngoắc ngón tay. Mặt dây chuyền xương kia như bị gió thổi bay vào lòng bàn tay hắn ta. Hòa ra Phong Di mặc đạo bào màu trắng. Trên áo thêu bản đồ 28 vì tinh tú màu vàng. Tay phải chống gậy gỗ đứng bên trong trận pháp. Lục lạc trên gậy vang lên tiếng kêu dồn dập. Tựa như đang gọi hồn. Ngón tay trái tái nhợt mảnh khảnh đùa nghịch mặt dây chuyền xương. Cười rộ lên, quả nhiên là đồ tốt. Nửa xương người nửa xương đại bàng. Phong ấn ít nhất pháp lực cả đời của 3 vị phù thủy cao cường. Khó trách lại là thánh vật mà Đan Chi tôn sùng. Khó trách ngươi gây sóng gió trong hoàng cung lâu như vậy mà ta lại không phát hiện ra quỷ khí của ngươi. Che giấu rất hoàn mỹ đấy. Kỵ quỷ điện chủ. Hắn ta ném mặt dây chuyền xương về phía trước, dùng gậy gỗ chĩa vào mặt dây chuyền xương kia. Ánh sáng và chú văn đan sen chuyển động, luồng gió hình vòng cung mạnh mẽ tỏa ra từ trong mặt dây chuyền xương. Thổi tất cả đèn lồng trong nghiễm hòa cung lay động chập chờn. Hàn Minh Tiên vươn tay hung ác giật lại mặt dây chuyền. Thế nhưng hắn ta đã dùng mặt dây chuyền xương để phong ấn quỷ khí. Bây giờ hắn ta chỉ như một người phàm. Ngay khi hắn ta vừa đụng phải mặt dây chuyền, ánh sáng chói lóa bắn ra. Hắn ta nhắm mắt lại. Lúc mở ra lần nữa thì đã thấy mặt dây chuyền nằm trong tay Hòa Gia Phong Di. mà cây gậy của Hòa Gia Phong Di thì lại đang chĩa vào ngực hắn ta. Liên kết giữa mặt dây chuyền xương và kỵ quỷ điện chủ bị phá. Cuối cùng quỷ khí trên người Hàn Minh Tiên cũng không áp chế được nữa. Tỏa ra một cách nồng đậm mà âm trầm. Đầu ngón tay nắm cây gậy gỗ của Hòa Gia Phong Di bắt đầu xung huyết đỏ lên. Đốm đỏ theo cánh tay hắn ta nhanh chóng khuếch tán. Dọc theo cổ lan đến mặt hắn ta. Hắn ta cười nói. Đừng tới gần ta. Bẩn quá. Từ trước tới nay cơ thể hắn ta vẫn luôn mẫn cảm quá mức đối với quỷ khí. Ngoại trừ lão tổ tông huyết mạch tương liên ra thì những quỷ khí khác đều khiến hắn ta phản ứng mãnh liệt. Quỷ khí bùng nổ. Rốt cuộc Hàn Minh Tiên cũng thoát khỏi thể xác người phàm. Lộ ra bóng dáng ma mị của một đứa trẻ 10 tuổi trong làn khói xanh. Vô số xương trắng bén nhọn mọc ra từ cơ thể hắn ta. Đâm thẳng về phía Hòa Gia Phong Di. Quỷ khí mãnh liệt tựa như mây đen áp đỉnh. Đốm đỏ đã lan đến trán Hòa Gia Phong Di. Gậy bạch dương ở trên tay hắn ta vẽ ra một vòng tròn hoàn chỉnh trên nền đất lát gạch. Trận pháp càng phát ra ánh sáng chói mắt. Thiên đạo vẹn, ngày 15 đến, trời trăng cân bằng, da mờ mịt, vào tối tam, thế giảng đạo, thế thông thần, tất cả gian tà quỷ tặc đều diệt vong. Thấy ta ắt mù, nghe ta ắt điếc, ai dám mưu đồ chống lại ta đều chịu tai họa. Từ khi Hòa Gia Phong Di nói ra từ thứ nhất thì đã có vô số ánh sáng trào ra từ trong trận pháp. Cuốn lấy kỵ quỷ điện chủ như cánh tay. Khiến hắn ta không thể nào nhúc nhích được. Vào lúc Hòa Gia Phong Di nói xong chữ cuối cùng. Mỉm cười nhìn về phía kỵ quỷ điện chủ phía trước thì hắn ta đã bị quấn thành cái kén. Gậy gỗ trong tay hắn ta nhanh chóng xoay tròn 3 vòng rồi chỉ về hướng kỵ quỷ điện chủ. Ác quỷ kia lập tức phủ phục. Không thể động đậy. Hòa Gia Phong Di duỗi người. Nhìn về phía Úc Phi ở phía sau đã sợ tới mức tê liệt ngã xuống mặt đất. Nói, Úc Phi nương nương bị làm sao vậy? Quốc sư lừa ăn gạt uống như ta có làm ngươi hài lòng không? Mặt Úc Phi trắng bệch, đôi môi run rẩy. Hòa Gia Phong Di bước qua kỵ quỷ điện chủ phủ phục trên mặt đất. Đi đến trước mặt bà ta. Cúi người cười nói, Úc Phi nương nương, thật không dám giấu giếm. Năm đó Thanh Huyền Đại Sư thương tiếc Đại Lương chỉ còn một nửa giang sơn. Muốn dồn hết sức bảo vệ hoàng gia bình an nên 3 lần đến cầu xin. Vậy nên ta mới miễn cưỡng rời khỏi Tinh Khanh cung tới nơi này. Thời thế đổi thay. Vậy mà bây giờ ngươi lại quên mất danh hiệu của huynh hoặc tinh quân. Hòa Gia Phong Di chỉ vào mình. Nói. Họ của ta chính là Hòa Gia. Huynh hoặc tai tinh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong dòng tộc Hòa Gia. Nguyền rùa tất ứng. Giết ắt phải chết. Thế gian không có ai ngăn nổi. Mỗi thế hệ đều là thuật sĩ mạnh nhất đương thời. Thân thể suy nhược tái nhợt của hắn ta khoác bộ đạo bào to rộng. Vạt áo tung bay trong gió như lá cờ xí bay phấp phới. Dưới sự nổi bật của nửa bên mặt đầy đốm đỏ. Hắn ta giống như quỷ hơn là người. Úc Phi cố gắng hít vào một hơi. Nói, giữa ngươi với ta, không có thù hận, ta... Hòa Gia Phong Di lắc lắc ngón tay. Hắn ta chống gậy nói. Con của ngươi, ngũ hoàng tử điện hạ Hàn Minh Tiên đổ bệnh nặng vào 2 năm trước. Bệnh tình nguy kịch lại tự khỏi một cách thần kỳ. Nhưng Hàn Minh Tiên thật ra đã chết vào 2 năm trước. Ngươi vì giữ được vinh hoa mà hợp tác với kỵ quỷ điện chủ. Để hắn ta mượn xác Hàn Minh Tiên hoàn hồn. Mượn linh cốt đan chi che giấu quỷ khí. Không khác gì người thường. Nhưng quỷ trung quy lại vẫn dùng con người làm thức ăn. Ngươi tìm cung nữ về làm thức ăn cho hắn ta. Rồi lại đặt hồn hỏa của những cung nữ trẻ tuổi này vào trong rối gỗ theo đề nghị của hắn ta. Giữ cho dung nhan ngươi mãi không già. Ta nói không sai chứ. Úc Phi nương nương. Ta là con gái của binh bộ thượng thư. Con ta tương lai sẽ là thái tử, là hoàng thượng. Nếu ngươi chịu buông tha. Ha ha ha ha, Hòa Gia Phong Di buồn cười. Bảo, vừa nãy Úc Phi nương nương còn đang chỉ trích ta ngồi không ăn bám. Sao bây giờ lại muốn ta làm trái pháp luật vì lợi ích cá nhân? Hay là nghe thử suy nghĩ của ta đi. Ta nghĩ rằng Úc Phi và Ngũ Hoàng tử đang mưu đồ bí mật trốn khỏi cung và hành thích. bị phát hiện nên đã tự sát trong cung. Câu chuyện này không tồi chứ? Úc Phi trợn tròn đôi mắt. Bà ta run rẩy chỉ vào kỵ quỷ điện hổ. Khóc lã chã. Là hắn ta mê hoặc ta. Quốc sư đại nhân. Ta chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Hòa ra Phong Di dùng gậy gỗ chĩa xuống đất. Đè kỵ quỷ điện chủ đang muốn giãy giụa lại trên mặt đất. Nói. Hắn ta à, hắn ta cũng có quân chủ của hắn ta tới tra hỏi. Lão Tổ Tông, người tới đi. Lời hắn ta vừa phát ra. Trong trận pháp xuất hiện một bóng người áo đỏ. Nữ quỷ cao gầy tái nhợt đầu đội mũ rèm. Mũ có rèm châu lưu ly màu đỏ dài đến eo. Chúng lay động va vào nhau phát ra những tiếng kêu khe khẽ theo từng bước chân nàng. Có thể lờ mờ trông thấy mái tóc dài đen nhánh qua khe hở rèm châu. Ngũ quan dạng ngời và mắt phượng lãnh đạm. Hạ Tư Mộ ngồi xổm xuống. Lấy tay vén rèm châu nhìn kỵ quỷ điện hủ nằm phủ phục trên mặt đất. Gọi tên thật của hắn ta. Tống Hưng Vũ. Không có linh cốt bảo vệ. Triệu danh lệnh lập tức có hiệu lực. Kỵ quỷ điện chủ cúi đầu. Oán hận nói. Có. Thần. Người quả thực rất đáng kinh ngạc. Ta lệnh cho quỷ không được can thiệp vào triều chính tại nhân gian. Ngươi lại nhập vào hoàng tử. Tương lai còn muốn tranh ngôi vị thái tử. Quân lâm thiên hạ sao? Tống Hưng Vũ nắm chặt nắm tay. Hắn ta ngước mắt chừng Hạ Tư Mộ. Nói. Quân lâm thiên hạ. Có ai mà không muốn. Chỉ là quỷ vực thì có ích lợi gì? Làm vua ở nhân gian. Đừng nói là hồn hòa. Tất cả người sống đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Hạ Tư Mộ nhìn chằm chằm đôi mắt hắn ta. Khẽ cười nói, ý tưởng hay đấy, ai đã gợi ý cho ngươi làm như vậy? Ánh mắt Tống Hưng Vũ lóe lên, tại lúc hắn ta còn do dự, Hạ Tư Mộ buông mũ rèm châu đứng lên, khẽ cười nói, ngươi với hắn ta có giao ước ngăn cản ngươi nói ra tên của hắn ta. Đèn quỷ vương bên hông nàng cháy lên ngọn lửa màu lam. Vào thời khắc này rốt cuộc Tống Hưng Vũ cũng luống cuống. Hắn ta la lớn. Ta biết quỷ vương đời trước chết như thế nào. Ngươi đừng giết ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngọn lửa màu lam kia không có dấu hiệu ngừng lại mà lan đến người Tống Hưng Vũ. Lúc này hắn ta nhớ lại nỗi khống khổ khi bị rút gân lột da lúc vẫn đang sống sờ sờ trong quá khứ xa xưa. Nỗi thống khổ kia khiến hắn ta kêu ên đến tê tâm liệt phế. Cô nương đứng trước ánh lửa cười âm trầm. Nói. Ngươi cho rằng ta thật sự không biết ai xúi dục ngươi. Ngươi cho rằng ta thật sự không biết phụ thân ta chết như thế nào. Các ngươi mong ta tin rằng ông ấy tuẫn tình nên ta giả vờ tin tưởng thôi. Phụ thân ta yêu mẫu thân ta sâu đậm. Nhưng ông ấy cũng yêu ta. Ông ấy đã đồng ý sẽ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau thì tuyệt đối sẽ không quăng lại cho ta một quỷ vực xa lạ hỗn loạn. Đi chết một cách vô trách nhiệm. Tống Hưng Vũ đã không còn phát ra được bất kỳ âm thanh gì nữa. Hắn ta hóa thành tro tàn trong ánh lửa. Rõ ràng không cảm nhận được thống khổ nhưng cơ thể lại như bị cả trăm con kiến ăn nuốt trái tim. Hắn ta như trông thấy người phụ thân đang giơ đao cách đây hàng ngàn năm. Trong thế giới xa lạ đó, người phụ thân mà hắn ta tin tưởng nhất đã băm hắn ta thành trăm mảnh. Vừa rồi Hạ Tư Mộ nói phụ thân nàng yêu nàng. Tại sao lại như vậy? Từ phụ thân này có nghĩa là gì? Phụ thân hắn ta đã làm gì với hắn ta? Những suy nghĩ còn sót lại cuối cùng của Tống Hưng Vũ cũng bị đốt sạch. Hóa thành tro tàn đầy đất. Cách đây hàng ngàn năm có một thôn nào đó gặp tai họa. Các thôn dân muốn chọn ra một đứa bé trai hiến tế cho trời xanh để bình ổn tai ương. Vì thế một phụ thân nào đó đã tự tay lột ra đứa con trai 10 tuổi của mình chế thành tế phẩm. 100 năm sau thôn này lại gặp tai họa lớn hơn nữa. Bị đứa trẻ kia tới báo thù san thành bình địa. Lại thêm hàng ngàn năm sau nữa. Đứa trẻ muốn dùng tất cả mọi thứ để bổ khuyết cho thù hận và sự không cam lòng rốt cuộc cũng quay về với cát bụi. Hòa gia Phong Di đi đến bên cạnh Hạ Tư Mộ. Nhìn cho tàn đầy đất. Nói, làm sao vậy? Lão Tổ Tông thương hại hắn ta sao? Hạ Tư Mộ lắc đầu. Nếu đã biết nỗi khổ của một người bởi vì yếu ớt nên bị người khác bóp chết, thì không nên đi chèn ép kẻ yếu hơn sau khi có được sức mạnh. Mặc dù Tống Hưng Vũ chưa kịp hiểu được chuyện này, nhưng hắn ta đã chết rồi. Hòa Gia Phong Di im lặng trong chốc lát, nói, vừa rồi hắn ta nói, phụ thân của lão tổ tông người. Hạ Tư Mộ nhìn hắn ta một cái. Hòa Gia Phong Di lập tức hiểu ra đây không phải chuyện mà hắn ta nên hỏi. Bèn làm bộ không nghe thấy gì hết mà tiếp tục đi thu dọn tàn cục. Tác giả có lời muốn nói. Được dịp Hòa Gia Phong Di nổi bật. Câu chú ngữ này là mượn chú trừ tà của thời kỳ Nam Bắc Triều. Huỳnh hoặc thủ tâm là hiện tượng sao hỏa ở trong phạm vi của chòm sao tâm túc. Đây là thiên tượng đại hung không thường phát sinh. Bởi vì sao hỏa là phạt tinh tượng trưng cho tử nạn. Vì vậy dừng lại coi giữ ở vị trí chòm sao tâm túc tượng trưng cho thiên tử. Thì sẽ cấu thành kiếp nạn hung hiểm của thiên tử. Cách chương.